Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, 192, chương 192, thiên hạ đệ nhất. Hoàng Siêu khóe miệng co quắp động một cái, cố ý phát sinh từ nhẹ đến trọng tiếng bước chân của đi tới hai người trước mặt, để bọn họ cho rằng Hoàng Siêu mới vừa qua đây. Sẽ không thái quá xấu hổ. Lệnh Hồ Xung quyết định sau cùng cùng Đông Phương Bất Bại cùng rời đi. Hoàng Siêu làm theo Đông Phương Bất Bại trong cơ thể chân khí. Thế nhưng nàng vẫn như cũ bị thương rất nặng. Hoàng Siêu lúc này cũng rất khó đối mặt Lệnh Hồ Xung. Dù sao hắn mới vừa bị thương nặng Đông Phương Bất Bại. Lệnh Hồ Xung quyết ý xuống núi. Hoàng Siêu đối với hắn nói: Sư huynh, ngươi lần này xuống núi ta chỉ coi ngươi là hành tẩu giang hồ. Ngươi vẫn là Hoa Sơn đệ tử. Điểm này ngươi vạn vạn nhớ kỹ. Lúc đầu cho là mình là phải bị môn phái nghiêm phạt. Không nghĩ tới sư đệ mở một mặt lưới. Lệnh Hồ Xung phi thường kinh hỉ. Hoàng Siêu vẻ mặt quấn quýt nói: Đại sư huynh, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Sư phụ sư nương cái kia quan, sợ rằng phải qua một thời gian ngắn mới được. Lệnh Hồ Xung bất tài, để sư phụ sư nương thất vọng rồi. Thế nhưng Lệnh Hồ Xung cũng không khả năng cùng Đông Phương Bất Bại quyết liệt. Nhậm Ngã Hành đã tái xuất giang hồ. Sư huynh, nếu có nguy hiểm, muốn tới Hoa Sơn tìm ta, sư đệ tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Hoàng Siêu tâm tình bình thản xuống, xem hướng về phía Đông Bất Bại. Đông Phương cô nương, ta hy vọng ngươi cho ta một phần Quỳ Hoa Bảo Điển. Năm đó ma giáo vì sách này tiến công Hoa Sơn, để tiền nhân tử thương thảm trọng. Về tình về lý ta muốn cho Hoa Sơn tiền nhân một cái công đạo. Hy vọng ngươi đổi về Quỳ Hoa Bảo Điển, phái Hoa Sơn cùng ma giáo. Từ đây không còn là tử địch. Hắn nghiêm túc bỏ thêm một câu: Ta là Hoa Sơn trưởng môn. Ta là chắc chắn, Đông Phương Bất Bại không muốn chịu thua. Có thể Lệnh Hồ Xung vẻ mặt khẩn cầu, rốt cuộc để cho nàng nhẹ dạ, đem một cuốn sách sách ném cho Hoàng Siêu, cười lạnh nói: Cầm đi luyện đi, luyện xong chính là thiên hạ đệ nhất. Ta hiện tại đã là đệ nhất thiên hạ. Ha ha, khách khí khách khí. Hoàng Siêu danh mãnh cười cười, để Đông Phương Bất Bại không làm sao được. Hai người ly khai. Hoàng Siêu nghiên cứu dấu bé Quỳ Hoa Bảo Điển dấu lớn, trong đó tràn ngập kỳ tư diệu tưởng, lĩnh tẩu thiên phong, chạm đến sinh mệnh căn bản, nhưng mà quá mức cực đoan. Hắn cử hành nghi thức, đem Quỳ Hoa Bảo Điển trước mặt mọi người thiêu hủy, biểu minh hoa núi đã tìm về bãi, giang hồ danh vọng lần nữa đề cao. Nhưng mà Hoàng Siêu lại cảm nhận được một hồi không ổn. Hắn đánh bại Đông Phương Bất Bại cái này thiên hạ đệ nhất, nhưng không có bất luận cái gì xuyên việt dấu hiệu. Thế giới cũng không có sản sinh bài xích, tất cả giống như trước đây. Lẽ nào không phải thiên hạ đệ nhất liền đổi chỗ ý đồ sao? Cái này cũng không lớn hay. Hai ngày sau, Hoàng Siêu tìm được ẩn cư phía sau núi Phong Thanh Dương. Hai người tỉ thí võ công, 100 chiêu bên trong lực lượng ngang nhau. Có thể Phong Thanh Dương tuổi đã lớn, 300 chiêu phía sau Hoàng Siêu đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Phong Thanh Dương tiếp tục đấu nữa, liền muốn suy giảm tới căn bản. Hai người thôi đấu, Phong Thanh Dương cảm thán: Trên trần thế, đệ nhất người mới thay người cũ nhé. Nhưng là Hoàng Siêu liên bại hai đại cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng cũng không có gây ra bất luận cái gì làm bằng máy. Lệnh Hồ Xung hai người không biết đi nơi nào ẩn cư chữa thương. Nhậm Ngã Hành tụ tập nhân mã, hỗn thượng hắc mộc nhai, hao tổn tâm cơ, chỉ giết một cái thế thân, trong lòng đó là phi thường phiền muộn. Đông Phương Bất Bại những năm gần đây không để ý tới giáo vụ. Nhậm Ngã Hành rất nhanh nắm giữ Nhật Nguyệt Thần Giáo trên dưới. Hắn lần nữa chấp trưởng đại quyền, chịu đến giáo chúng A Dua nịnh hót, lòng tin bành trướng, đồng thời cũng muốn cây lập huy thư, cho nên tùy tiện tìm mượn cớ, bắt đầu thảo phạt Thiếu Lâm tự. Giang hồ đại chiến hết sức căng thẳng, phái Hoa Sơn cũng muốn đi trước trợ quyền. Hoàng Siêu xuất phát lúc đã nhận được điều tra của thủ hạ báo cáo, mặt trên cặn kẽ liệt cử Thiếu Lâm võ đang thế tục trong thế lực con sâu làm dầu nồi canh. Hắn rất nhanh lật xem tình báo, tay cầm một cây viết ở trong danh sách ngoác ngoác vẽ một chút. Hành vi phạm tội nhẹ, vẽ một vòng tròn, còn hủy bỏ võ công. Hành vi phạm tội ác liệt, trực tiếp đánh xiên, đến lúc đó liền lấy tính mệnh của hắn. Thân cận người cũng người người oán trách phần tử, trực tiếp vẽ hai cái xiên, đến lúc đó chảm thảo trừ căn. Ừ, đây cũng là sinh tử bộ. Hoàng Siêu chứng kiến tự mình hoàn thành danh sách, có chút tự diễu hừ một tiếng. Hoa Sơn đội ngũ xuất phát, Hoàng Siêu cả ngày không gặp người, tu luyện vũ công, nhưng mà trên giang hồ đột nhiên nhiều hơn một cái Điền Bá Quang huynh đệ. Là Điền Trọng rõ ràng, chuyên môn tìm Thiếu Lâm tự phiền phức, giết không biết bao nhiêu tương quan nhân sĩ, sau lại trong ma giáo tin tức truyền ra, cái này nhân loại chính là đem Nhậm Ngã Hành cứu ra đại công thần. Lúc này, Hoàng Siêu đang cùng Nhậm Ngã Hành đám người gặp mặt, Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh đều ở đây chàng. Nhậm Doanh Doanh ôn nhu cảm tạ Hoàng Siêu trượng nghĩa xuất thủ. Nhậm Ngã Hành cũng là một bộ hào sảng dáng dấp, đối với Hoàng Siêu vô cùng thưởng thức, thoạt nhìn giống như là muốn chiêu Hoàng Siêu làm con rể. Nhưng mà đối mặt nhu tình như nước, sùng kính ân nhân ma giáo đại tiểu thư, Hoàng Siêu nhưng không có động tâm ý tứ. Hoàng Siêu chỉ là đồng tình nhìn Nhậm Doanh Doanh liếc mắt, lòng nói: Nhậm đại tiểu thư, ta không riêng cứu cha ngươi, ta còn cứu ngươi một mạng a. Trong lòng hắn âm thầm nhổ nước bọt. Đông Phương Bất Bại đã thần công cái thế, luyện khí hóa thần, lại có siêu việt thế giới đẳng cấp tà thuật bàng thân. Dù cho chỉ còn lại có một cái trái tim, cũng có thể lần thứ hai sống lại a. Nàng thân kiêm hai đại tà công, tinh thần đã sớm vượt qua võ hiệp tầng thứ. Nàng căn bản không cần đem trái tim trả lại cho người khác, mà là cho mình tâm thay đổi một thân thể a. Lấy Nhậm Doanh Doanh tu vi, sở dĩ moi tim phía sau bất tử, không phải bình nhất chỉ y thuật thông thần, mà là Đông Phương Bất Bại bản thân công tham tạo hóa. Cuối cùng đều là đại hoan hỷ, giáo chủ thay đổi một cái thuần túy mỹ nữ thân thể, cùng mến yêu lệnh Hồ Sung cùng một chỗ. Mà Đông Phương Bất Bại phía trước trêu ra ân oán đều biến mất hết. Nhậm Ngã Hành mời chào Hoàng Siêu hay sao? Muốn tặng hắn một viên đại bổ hoàn, ăn có thể công lực đại tăng. Hoàng Siêu hừ một tiếng, kiên từ không bị. Nhậm Ngã Hành giận dữ đứng dậy nói ra: rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Dường như hắn hướng Hoàng Siêu xuất thủ đều là Hoàng Siêu lỗi. Hắn hấp thu không biết bao nhiêu người chân khí, xuất thủ khí thế bàng bạc, trưởng lực lớn đến kinh người, dĩ nhiên so với Đông Phương Bất Bại còn thắng một bậc. Nhưng Hoàng Siêu đã sớm xem qua dấu bé hấp tinh đại pháp dấu lớn, đối với môn công phu này ưu khuyết điểm nhưng trong tâm khảm. Nhậm Ngã Hành căn bản không có thể làm gì được Hoàng Siêu. Hai người liền bàn ở ma giáo cứ điểm tạm thời. Bọn họ động thủ sau đó, lập tức có ma giáo mọi người súng lại: Điền đại ca, không nên đánh, cha, ngài bớt giận, Điền đại ca chỉ là trong chốc lát hồ đồ. Hoàng Siêu lòng nói: tốt một đôi phụ thân, nữ nhi, một cái vai phản diện, một cái vai phản diện, đáng tiếc ta Hoa Sơn tốt nghiệp, sư phụ là Nhạc Bất Quần a. Hắn cười ha ha: gà đất chó sành, có sợ gì Kazuya? Cùng Nhậm Ngã Hành quyền trưởng chạm nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhậm Ngã Hành tuy chân khí cực nhiều, nhưng Hoàng Siêu một phương diện lực lượng mẫn tiệp gần như không phải của mình. Một, khác phương diện dưỡng sinh công chuyển hóa chân khí tinh thuần hồn hậu. Hắn cùng với Nhậm Ngã Hành so đấu nội lực, còn hơi chiếm thượng phong. Trong lúc Nhậm Ngã Hành mấy lần sử dụng hấp tinh đại pháp, lại căn bản hấp bất động Hoàng Siêu nội lực, trong chốc lát hai người rơi vào giằng co, dấu bé hấp tinh đại pháp dấu lớn trọng yếu địa phương. Ở chỗ nó đưa ra chân khí khuếch tán nguyên lý, chân khí sẽ tự phát từ nồng độ cao đan điền hướng nồng độ thấp đan điền khuếch tán. Trong này khuếch tán tốc độ cùng chân khí chủ nhân thao túng năng lực có quan hệ. Tỷ như Phương Chứng đại sư, chân khí phi thường tinh thuần, liền căn bản sẽ không bị khuếch tán nguyên lý ảnh hưởng. Đồng thời hấp tinh đại pháp vẫn còn ở ứng dụng lúc đi qua đem mình chân khí tản vào kinh mạch, ở đan điền bên trong sáng lập áp lực thấp, có thể đem người khác chân khí hoàn toàn hấp qua đây. Trong này bao hàm tinh diệu đạo lý, thủy bị quất ra đến chỗ cao, không phải thiên nhiên chán ghét chân không, mà là có áp suất không khí mạnh, đổi được chân khí bên trong, kỳ thực bao hàm thiên địa linh khí áp lực, loại này lợi dụng thiên địa nguyên khí đạo lý, mới là hấp tinh đại pháp làm thần công tuyệt học trụ cột. Còn như đem người khác chân khí làm của riêng, tệ đoan rất nhiều, không đáng giá nhắc tới. Nếu như có thể chứng kiến hoàn chỉnh Bắc Minh thần công thì tốt rồi. Hoàng Siêu trong lòng tự nói, đồng thời cùng Nhậm Ngã Hành kịch liệt giao thủ. Một lúc sau, Nhậm Ngã Hành bởi vì toàn lực vận công, trong cơ thể bắt đầu bạo động, bị Hoàng Siêu kiếm chỉ có một chút trên mặt đất. Ha! Người luyện công đi công tác rẽ, ta cũng không còn động đao. Nhiệm giáo chủ, đa tạ, chúng ta nói không phải đầu cơ xin từ biệt. Phái võ đang ồ ạt tới cứu viện, chào ngươi tự lo thân. Hoàng Siêu ly khai ma giáo, Nhậm Ngã Hành lại thầm đối với nữ nhi nói, này nhân vũ công tâm tính đều là đương thời hào kiệt. Vì phụ quá buộc hắn quá mau, ai... Nếu có một ngày cha mất, ngươi có thể đi tìm hắn, chí ít để về sau nửa cuộc đời bình an vượt qua. Nhậm Ngã Hành Đông Phương Bất Bại cũng không ở, Nhậm Doanh Doanh một người, sợ rằng báo thù không nên quá nhiều. Đáng tiếc Nhậm Ngã Hành như cũ không có chống đỡ bao lâu. Nhậm Doanh Doanh lại tìm không được Điền Trọng rõ ràng, Nhậm Ngã Hành không phụ Hoàng Siêu hy vọng của con người. Bày ra đệ nhất kiêu hùng chiến pháp, hắn danh nghĩa tiến công thiếu lâm, thực tế rất nhanh chuyển vào, diệt võ đang, sau đó lại phục kích thiếu lâm võ đang cứu viện nhân mã. Thành công thực hiện trong lòng đại kế, sau đó lại tiến công thiếu lâm tự, thiếu lâm võ đang liều chết ma giáo rất nhiều người, hậu kỳ phóng xuất hỏa dược đại sát khí, nổ chết ma giáo không biết bao nhiêu người. Song phương tổn thất nặng nề, hai phe đều có cao thủ hiện lên, Phương Chứng cùng Sung Hư, còn có còn lại Tương Du, bị ma giáo cao thủ thần bí Điền Trọng rõ ràng tập kích trọng thương. Sau lại ngũ nhạc minh chủ Hoàng Siêu độc chọn Đại Lương, lại đem Nhậm Ngã Hành đánh không thể tự gánh vác, để Điền Trọng rõ ràng không dám lộ diện, Hoàng Siêu trở thành chính đạo hạng nhất. Ngũ nhạc kiếm phái danh tiếng đang thịnh, thực lực càng phát ra lớn mạnh. Một trận chiến này, Hoàng Siêu hai mặt chiến đấu, đánh thiên hạ quần hào thúc thủ. Hoa Sơn trưởng môn cũng trở thành thiên hạ công nhận đệ nhất. Nhưng mà, cái này cũng không sản sinh cái gì đặc biệt hậu quả. Hoàng Siêu nhận thức đến, hắn cần chính mình phá toái hư không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.